Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1562, chương 1562, Chí Tôn Thần Thể. Đằng sau, Tô Nghĩa liền kiên nhẫn đợi. Thời gian nhoáng một cái. Một giờ đi qua, đột nhiên, Tô Nghĩa cảm giác một cỗ không gian chi lực bao phủ tới. Sau một khắc, trước mắt chính là một trận trời đất quay cuồng. Tiến nhập truyền tống bên trong. Mấy hơi thở về sau, đã rời đi bí cảnh. Một lần nữa về tới vẫn lạc hoang mạc bên trong. Ha ha, tiểu tử, lần này xem ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Bỗng nhiên, một tiếng lạnh rít gào bay vào Tô Nghĩa lỗ tai. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy nói chuyện chính là Hắc Chuẩn Ưng. Tại Hắc Chuẩn Ưng bên người đứng sóng vai còn có một cái khác viên hầu yêu thú. Ngoài ra, bốn phía tất cả đều là dị tộc nhân bóng người. Bọn họ đang dùng một loại hí ngược ánh mắt đánh giá Tô Nghĩa. Tựa như đem Tô Nghĩa xem như cái thớt gỗ phía trên thịt cá đối đãi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Lần này ta không chỉ sẽ không chạy, còn muốn đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Lời vừa nói ra, tất cả dị tộc nhân đều sửng sốt một chút. Sau đó cười vang, trước mắt cái này nhân tộc. Trước đó bị bọn họ truy sát trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Tiến nhập một lần bí cảnh về sau. Lại nói khoác mà không biết ngượng muốn giết bọn họ. Đây là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Này tế, bọn họ cũng hoài nghi Tô Nghĩa não tử có phải hay không nước vào rồi. Tiểu tử, thiếu đặc biệt trang bức. Ngươi là thúc thủ chịu trói đâu? Vẫn là muốn bức ta động thủ. Hắc Chuẩn Ưng một mặt lãnh khốc nói. Tô Nghĩa nhếch miệng. Không phải nói cho ngươi sao? Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi xử lý. Trước theo ngươi bắt đầu tốt. Ngươi mẹ nó muốn chết. Hắc Chuẩn Ưng gào lên. Nhưng là vừa dứt lời, đã thấy hoa mắt. Tô Nghĩa đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì dạng tốc độ? Hắc Chuẩn Ưng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Còn không có chờ phản ứng lại thời điểm, cái cổ liền bị một bàn tay lớn một mực kềm ở. Răng rắc một tiếng vang giòn. Tô Nghĩa bỗng nhiên một lần phát lực. Hắc Chuẩn Ưng nghiêng đầu một cái. Tại chỗ chết. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm vang vọng. Đụng vào Hắc Chuẩn Ưng. Rút ra 10.000 phong linh khí. Tự động diễn sinh hỗn độn pháp tắc chi lực. 10. Ký chủ tấn thăng thông thần cảnh thập trọng. Nét, Tô Nghĩa cuồng hỉ, theo lại phiêu động lấy ánh mắt hướng một đám dị tộc nhân càn quét đi qua. Lúc này, tất cả dị tộc nhân đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Hắc Chuẩn Ưng thế nhưng là thông thần cảnh thập trọng yêu thú a. Thời gian một cái nháy mắt thì bị diệt sát rồi. Trước mắt cái này nhân tộc đến cùng cường hãn đến loại trình độ nào? Không phải là một tên chân linh cảnh cường giả a. Nghĩ đến điểm này, một cỗ độ sâu hoảng sợ trong lòng bọn họ lan tràn. Cái thứ hai sẽ đến lượt ngươi. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt đe dọa nhìn viên hầu yêu thú. Trên khóe miệng đột ngột xẹt qua một vệt lãnh khốc chi sắc. Tại chỗ dị tộc nhân, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhưng muốn động thủ, vẫn là trước hết giết có thể rút ra năng lực. Yêu viên cũng liền trở thành mục tiêu thứ nhất. Ừng ực. Yêu viên chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, hắn cũng cảm giác bị tử thần để mắt tới một dạng. Lạnh cả người một mảnh. Bỗng nhiên, hắn quay người chạy trốn. Nhưng còn không có chạy ra mấy bước, một mảnh hắc quang bao phủ tới. Trong nháy mắt khiến cho lâm vào trì trệ bên trong. Tô Nghĩa một cái bước xa bắn dọi đi lên. Giơ tay một quyền đánh ra. Phịch một tiếng nổ vang. Yêu viên đầu nhất thời nổ tung, hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng, đụng vào hắc ma yêu viên, rút ra 10.000 khí huyết giá trị, tự động diễn sinh chí tôn thần lực, 1.000, ký chủ chí tôn thần thể vì đạt được đến thăng cấp tiêu chuẩn, rút ra 10.000 thổ linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn chân linh chi khí, 1.10, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.